Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 942, không thể cứu vãn. Trên lôi đài, truyền đến trận trận tiếng sấm, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, Minh Nguyệt thi đấu mặc dù chỉ có một cái danh ngạch. Thế nhưng lực hấp dẫn quá lớn, cho nên lần này báo danh tuổi trẻ võ giả. Có chừng mấy vạn người trước mắt đang tiến hành, chỉ là sơ tuyển, các tuyển thủ chia làm mấy cái thi đấu, tiến hành mấy tour chém giết, cuối cùng quyết ra 16 người, tiến nhập cuối cùng trận chung kết tranh đoạt chiến. Cho nên, những thứ này tự xưng là lợi hại các thiên tài võ giả. Từng cái bả bú sữa mẹ thái độ đều xuất ra sử dụng. Chính là vì sát tiến cuối cùng trận chung kết. Mấy ngày này, đã có tin tức truyền tới, Nguyệt Mộng Ly đang tiếp thụ cường giả bí ẩn trị liệu. Rất có thể khôi phục khỏe mạnh. Tin tức này vừa ra, những cái kia các thiên tài võ giả mỗi một người đều cùng đánh máu gà giống như. Phải biết, Nguyệt Mộng Ly nhưng là thần vực nổi tiếng mỹ nhân tuyệt thế. Luận xinh đẹp, cũng chỉ có lánh đời không ra Linh Tuyết Thần Vương có thể cùng sánh vai. Linh Tuyết Thần Vương bọn họ là không cần nghĩ, thế nhưng Nguyệt Mộng Ly, bọn họ nhưng là có thể đụng tay đến. Chỉ cần bọn họ thắng được Minh Nguyệt thi đấu, có thể ôm mỹ nhân về, lại đạt được tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh tư cách. Dạng này mê hoặc, đủ để cho các thiên tài võ giả điên cuồng. Sơ tuyển đã tiến hành 5 ngày thời gian, những thiên tài bắt cặp chém giết. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, bất quá ngũ ngày thời gian trôi qua, tình thế cũng dần dần rõ ràng. Siêu cấp thánh địa thiên trì thần quốc truyền nhân Trác Bất Phàm trở thành đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu, gần với Trác Bất Phàm chính là Hạo Nhật Thành Chu Ngạn. Mặt khác, nhất phẩm thánh địa Xích Vân Tông truyền nhân Bạch Hàn, Bắc Đầu thánh địa truyền nhân Khương Ngôn Tài, cùng với Linh Hạc thánh địa truyền nhân Đường Vũ đám người, cũng là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Những thiên tài này võ giả đều không ngoại lệ, đều là đạo huyền nhất trọng cường giả. Có thể ở bọn họ cái tuổi này bước vào đế cảnh, tuyệt đối đều là nhất đẳng tồn tại. Những người tuổi trẻ này, tương lai đều sẽ trở thành thần vực một đời mới cường giả. Những người này thực lực hẳn là đều ở đây sàn sàn với nhau, còn cuối cùng ai có thể thắng được, khả năng hay là muốn xem lâm trận phát huy. Bất quá, nhiều thiên tài như vậy võ giả, luôn có một ít hắc mã nhô ra. Làm người ta bất ngờ nhất là, 16 cường bên trong vẫn còn có một cái vô tương cảnh võ giả. Đó là một cái thanh niên áo đen, khuôn mặt tuấn tú. Thế nhưng cái kia thâm thúy hai mắt lại nói cho mọi người, cái này nhân loại không dễ chọc, cái này Lâm Siêu là nơi nào nhô ra? Nghe nói hắn trận chiến cuối cùng đánh bại nhất phẩm thánh địa thiên tài võ giả tấn cấp. Hắn trong tài liệu viết là xuất thân thần võ điện, bất quá cái này thần võ điện là cái gì thế lực? Dường như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Phòng trừng cũng chính là một thế lực nhỏ đi. Cái này Lâm Siêu có thể tấn cấp, thật cũng là vận khí tốt. Hắn cái này thi đấu, vậy mà không có đạo huyền cảnh thiên tài, bằng không khẳng định không có hắn chuyện gì. Nói cũng thế, có một cái nhất phẩm thánh địa đạo huyền cảnh thiên tài, vận khí không tốt cùng Trác Bất Phàm chia được một tổ đi. Kết quả là bi thảm. Cuối cùng ra lò 16 người, tuyệt đại bộ phận thật đều nằm trong dự liệu. Bất quá Lâm Siêu như vậy hắc mã, nhưng là thành tất cả mọi người đề tài câu chuyện. Lâm Siêu tại trên đài cao, lạnh lùng nhìn dưới đài tất cả, trong lòng cười lạnh nói, Diệp Viễn, ngươi thấy ta lúc, nhất định sẽ thất kinh a. Lúc này đây, ta muốn tự tay đưa ngươi đánh bại, sau đó để ngươi mắt mở trừng trừng nhìn ta cưới ngươi nữ nhân. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này, hắn liền sẽ nhận ra, cái này Lâm Siêu, chính là vô biên giới tử thần Tông Lâm Siêu. Năm đó hắn bị Diệp Viễn đánh cho trọng thương ngã gục, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lại không nghĩ rằng bây giờ vậy mà xuất hiện ở thần vực. Bất quá lúc này Lâm Siêu thực lực đã không thể so sánh nổi, nhiều năm không thấy, hắn cảnh giới thì đã siêu việt Diệp Viễn, đạt được vô tương cảnh đỉnh phong. Lúc trước lôi đài thi đấu bên trên, hắn ung dung đem một cái nhất phẩm thánh địa thiên tài trẻ tuổi đánh bại. Có thể thấy được, thực lực của hắn sợ rằng so bản thân cảnh giới còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, lần này Minh Nguyệt thi đấu, lớn nhất đứng đầu vẫn là Trác Bất Phàm, siêu cấp thánh địa xúc tích, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Mặc dù thập đại thần vương như thế tồn tại, cũng không dám tùy tiện trêu chọc siêu cấp thánh địa. Trác Bất Phàm cái này siêu cấp thánh địa truyền nhân, thực lực tự nhiên không tầm thường. Bất quá, chỉ có vô tướng cửu trọng đỉnh phong Lâm Siêu, tựa hồ cũng không có đưa hắn để vào mắt. Lúc này, tu luyện Mặc Lưu phân thần thuật Nguyệt Mộng Ly, trong óc thần hồn đúng là hóa thành một đoàn hỗn độn. Ly Nhi, hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất, phân tách thần hồn, quá trình này phi thường thống khổ, cũng 10 phần hung hiểm. Người trước ăn vào ly hồn đan, chờ người thần hồn một phân thành hai, nó hội lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị người bị hao tổn 2 cái thần hồn, do đó bảo hộ người vượt qua nguy hiểm nhất trước mắt. Vì để ngừa vạn nhất, ta hồn lực hội tiến nhập óc ngươi, vì ngươi hộ tống. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, phân tách thần hồn, cho dù là Diệp Viễn bực này cường giả, cũng phải cẩn thận, một cái không cẩn thận, nhưng chỉ có hồn phi phách tán kết cục. Diệp Viễn có trấn hồn châu tương trợ, sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng Nguyệt Mộng Ly cũng không có, cho nên Diệp Viễn cũng là làm vẹn toàn chuẩn bị, nỗ lực canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Nguyệt Mộng Ly hít sâu một hơi, khẽ gật đầu nói, tốt, ta bắt đầu. Nguyệt Mộng Ly bắt đầu dựa theo Mặc Lưu phân thần thuật pháp quyết vận chuyển, bắt đầu chia liệt thần hồn. Vừa mới bắt đầu, đau thấu tim gan cảm giác như thiểm điện cuộn sạch toàn thân. Ngô, lúc này, Nguyệt Mộng Ly thần hồn cũng không phải là bị hai loại linh thể xé rách, mà là chân chính nứt ra. Loại này cảm giác đau đớn, sau xé rách càng thêm mãnh liệt gấp 100 lần. Diệp Viễn sắc mặt cũng là rất khó nhìn, trầm giọng nói, một tiếng trống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Ly Nhi, cắt không thể bỏ vờ nửa chừng. Nghe được Diệp Viễn lời nói, Nguyệt Mộng Ly không do dự nữa, liều mạng vận chuyển Mặc Lưu phân thần thuật. Cái kia một đoàn hỗn độn, tựa như tế bào phân tách, thời gian dần qua một phân thành hai. Cùng lúc đó, ly hồn đan dược lực rốt cục phát huy tác dụng, một cổ ôn nhuận năng lượng, đem dần dần nứt ra 2 luồng hỗn độn bọc lại, bắt đầu liều mạng chữa trị. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Viễn đột nhiên phát hiện, Nguyệt Mộng Ly Mặc Lưu phân thần thuật vận chuyển càng ngày càng chậm. Diệp Viễn biến sắc, hắn biết Nguyệt Mộng Ly nhanh cầm cự không nổi, loại này đau như xé, căn bản là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Ly Nhi, chịu đựng a, Diệp Viễn quát khẽ, nhưng mà, Nguyệt Mộng Ly ý thức đã dần dần mờ nhạt, căn bản nghe không được Diệp Viễn lời nói, tiếp tục như vậy nữa, Nguyệt Mộng Ly chắc chắn phải chết. Mặc dù sớm đoán được cửa ải này không dễ chịu, Diệp Viễn lại không nghĩ rằng hội khó tới mức này. Diệp Viễn biết, Nguyệt Mộng Ly quanh năm bị 2 loại linh thể giàn vặt, thần hồn thật đã vô cùng suy yếu. Sử dụng Mặc Lưu phân thần thuật, hội đối thần hồn tạo thành cực đại gánh vác. Nhưng là, Diệp Viễn cũng không có đường tuyển chọn, lại không sử dụng Mặc Lưu phân thần thuật, Nguyệt Mộng Ly trạng thái hội càng ngày càng kém. Chết tiệt, Diệp Viễn khớp hàm khẽ cắn, bàng bạc hồn lực nhằm phía Nguyệt Mộng Ly hỗn độn thần hồn, điên cuồng địa, mà tu bổ xé rách mang đến thương tích, nhưng là, vẫn là như muối bỏ biển. Nguyệt Mộng Ly ý thức, càng ngày càng yếu kém, cái kia phân tách phân nửa hỗn độn, dần dần trở nên mỏng manh, đúng là muốn hoàn toàn tiêu tán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.